Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, hai cái bảo bảo học xong rất nhiều tương đương. Hơn một giờ về sau, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cõng căng phòng hầu bao. Dẫn theo ba cái hư không thùng cao hứng bừng bừng về tới du thuyền phía trên. Ba ba ma ma tương đương chúng ta cá đã bán xong á. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đứng lên, nhìn một chút rỗng tách thùng nước, ôm lấy hai đứa bé nói. Chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật giỏi tương đương thế mà thật đem cá đều bán xong tương đương, bởi vì làm ăn. Được khen thưởng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phá lệ vui vẻ. Đây là bọn họ lần thứ nhất nếm thử. Không nghĩ tới cứ như vậy thành công. Trên đường trở về, hai cái tiểu bất điểm thật chặt bưng bít lấy hầu bao của mình. Nhan Băng Tuyết để bọn hắn đếm xem tiền. Thế nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại kiên định lắc đầu. Mà tương đương không được a. Trên biển gió quá lớn. Muốn là đem tiền của chúng ta thổi đi làm sao bây giờ nha. Đây chính là ta cùng muội muội tân tân khổ khổ tiền kiếm. Chúng ta sau khi về nhà lại đếm đi. Đoàn Đoàn gật đầu đồng ý. Đúng nha. Mà tương đương ta cùng ca ca hôm nay kiếm thật nhiều tiền đâu. Chúng ta bán cá có thể khổ cực. Bất quá vẫn là rất vui vẻ. Bọn họ đều rất yêu thích chúng ta bán cá. Nói chúng ta bán cá lại mới mẻ lại tiện nghi. Tất cả mọi người yêu thích chúng ta đâu. Tương đương, hai cái tiểu gia hỏa nói được thì làm được. Thật trở về đến trong nhà về sau mới đem gói thuốc buông ra kiếm tiền. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cùng bọn nhỏ cùng một chỗ ngồi trên sàn nhà. Nhìn lấy bọn hắn đem nhiều nếp nhăn tiền mặt từ trong túi tiền móc ra. Một đống hồng hồng lục lục tiền mặt. Nhìn lấy xác thực không ít. Tô Trần nói, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi không có quên ba ba nói với các ngươi mà nói đi. Có hay không thu khác quá nhiều người tiền nha. Hai cái tiểu gia hỏa kiên định lắc đầu. Nhạc Nhạc nói, không có a, ba ba, chúng ta đều dựa theo giá cả đến lấy tiền. Sát vách A-di giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Hắn giúp chúng ta cho cá xưng trọng lượng lại nói cho chúng ta biết cần phải bán bao nhiêu tiền. Chúng ta đều dựa theo thị trường quy tắc tới. Tô Trần cười nói, ai u tương đương các ngươi còn học được thị trường quy tắc cái từ này rồi. Đây là một người bán cá thúc thúc nói cho chúng ta biết. Nói chúng ta rất thủ quy củ, là đặc biệt thành thật tiểu bằng hữu. Hắn muốn cho chúng ta 200 khối tiền. Thế nhưng là hắn cá chỉ trị giá 120 khối tiền. Chúng ta không thể thu nhiều tiền của hắn tương đương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nghe vậy nhìn nhau cười. Một tiếng, sờ lấy hai cái tiểu gia hỏa đầu nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc làm thật tốt. Nhan Băng Tuyết phụ trách kiếm tiền. Tô Thần phụ trách tính toán. Còn cùng đêm hôm đó một dạng, rất nhanh liền đếm ra hai cái tiểu bằng hữu hôm nay thu nhập. Đếm một lần thật đúng là ghê gớm. Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay thế mà kiếm 760 năm khối tiền đâu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được cái số này, cao hứng trong phòng hoa chân múa tay. Oa tương đương ca ca, chúng ta hảo lợi hại nha. Chúng ta thế mà dẫy hơn 700 khối tiền đâu. Hơn 700 khối tiền có thể mua rất nhiều kẹo que. Đúng nha, Đoàn Đoàn, ngươi hôm nay biểu hiện đặc biệt tốt tương đương, ca ca biểu hiện so ta còn tốt đâu. Muốn không phải ca ca cổ vũ ta, ta còn có một chút sợ chứ tương đương, nhìn lẫn nhau khích lệ hai cái tiểu bằng hữu. Tô Trần tâm lý vui mừng cực kỳ, xem ra kế hoạch hôm nay rất thành công. Hai cái tiểu bằng hữu theo cái này lần bán cá thực hành làm bên trong học tập đến rất nhiều đồ vật. Tương đương mà lại, còn nuôi dưỡng dũng khí của bọn hắn, để bọn hắn sinh ra cảm giác tự hào. Vào lúc ban đêm, Tô Trần sâu sắc cảm nhận được điểm này. Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi cùng gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại mở video, chia sẻ chính mình hôm nay bán cá kinh lịch, còn đem hơn 700 khối tiền phóng tới màn hình trước mặt. Xích lại gần cho bốn vị trưởng bối nhìn. Tô cha tô mẹ cùng Nhan Trấn Uy Đường Thục Vân đều hết sức kinh ngạc. Lại vì hai cái tiểu bằng hữu vui vẻ tự hào. Chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật sự là quá tuyệt vời, tương đương nhỏ như vậy thế mà liền sẽ kiếm tiền. Á, về sau khẳng định cũng cùng cha mẹ một dạng, thành làm một cái siêu cấp lợi hại người. Ha ha, tương đương nhà chúng ta đại cháu ngoại cùng cháu gái cũng là không giống nhau a, tương đương về sau các ngươi ai muốn tiếp mụ mụ lớp, quản một cái đại tập đoàn đi, tương đương. Nhan Trấn Uy cười không ngậm mồm vào được. Tô cha ở bên cạnh cùng Tô Trần nói, nhi tử, hôm nay các ngươi đi ra ngoài chơi, hai cái tiểu gia hỏa bán cá ngươi chụp hình sao? Nhanh cho ta và mẹ của ngươi phát tới. Chúng ta muốn phát bằng hữu vòng đi, tương đương. Đường Thục Vân nghe xong, lập tức nói, phát trong nhóm, chúng ta cũng muốn phát bằng hữu vòng. Tiểu Tô tương đương, Tô Trần đem ảnh chụp phát đến trong nhóm. Hai bên gia trưởng lập tức giữ hình ảnh phát bằng hữu vòng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng nhận dẫn dắt, dập máy video về sau, ào ào đi cho các bằng hữu gọi điện thoại chia sẻ chính mình hôm nay đã trải qua. Lũ tiểu gia hỏa nháo đến 10 giờ mới đi ngủ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hôm nay nghỉ ngơi một chút buổi trưa, cũng không khốn. Sau đó Tô Trần cầm lấy rượu vang đỏ mang theo lão bà đi lầu dưới bể bơi đến cái đêm khuya hai người. Tiểu thế giới, mấy ngày nay đều cùng bọn nhỏ cùng một chỗ chơi. Vợ chồng bọn họ hai ngoại trừ ngủ cơ hồ không hề đơn độc thời gian chung đụng. Tô Trần biết, đây chính là làm cha mẹ trách nhiệm. Hai người chạy ở trong bể bơi. Nhiệt độ nước hơi có chút lạnh, nhưng là trong không khí khô nóng còn chưa rút đi. Dạng này ngâm ngược lại là rất dễ chịu. Uống hai chén rượu, Nhan Băng Tuyết đề nghị, lão công, chúng ta đến trận đấu bơi lội đi, tương đương. Hôm nay câu cá trận đấu ta thua đến thật sự là thật không có mặt mũi, tương đương ta muốn đăng bơi lội phía trên tìm trở về, tương đương. Tô Trần nói, có thể, tới đi. Cái kia cuộc thi đấu này có cái gì tặng thưởng đâu? Nhan Băng Tuyết hỏi, người muốn cái gì tặng thưởng? Tô Trần không có hảo ý cười cười. Lão bà, ta muốn cái gì tặng thưởng đều được sao? Nhan Băng Tuyết mặt đỏ lên, nhẹ nhàng quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn nói, dĩ nhiên không phải, tương đương. Hừ, tương đương, hẹp hòi tương đương. Tô Trần cười nói, được rồi, đùa ngươi chơi, hai người chúng ta trận đấu còn muốn cái gì tặng thưởng? Trực tiếp tới đi. Tô Trần dọn xong tư thế nói, ta so ngươi có ưu thế. Lão bà, công bình lý do, ta để ngươi 5 giây. Nhan Băng Tuyết nghe xong lập tức xuất phát. Tô Trần tại đếm ngược, đếm tới o thời điểm, hắn một cước đạp ở lặn trên vách ao. Cả người dựa vào cái này lực đạo lập tức thoát ra thật dài một khoảng cách. Trực tiếp đuổi kịp sớm 5 giây xuất phát Nhan Băng Tuyết. Hai người dùng đều là bơi tự do, tốc độ rất nhanh. Nhan Băng Tuyết cảm giác được lão công thì ở bên người, còn nghe thấy thanh âm của hắn, cố lên a, lão bà tương đương, ta muốn vượt qua ngươi rồi tương đương. Câu nói này nói xong, Tô Trần đã vượt qua nàng. Nhan Băng Tuyết ra sức đuổi theo, thế nhưng là Tô Trần tốc độ đối với nàng mà nói quả thực là theo không kịp. Đợi đến trở về điểm thời điểm, Tô Trần lại là một cái xông vào, trực tiếp cùng Nhan Băng Tuyết gặp thoáng qua. Khoảng cách này, chính mình căn bản không có khả năng đuổi kịp. Nhan Băng Tuyết linh cơ nhất động, đột nhiên không tại hướng phía trước, nàng thân thủ tại nước bên trên ra sức uịch, trong miệng còn hung hăng hô, lão công, cứu mạng, quất, căng gân. Tô Trần nghe được động tĩnh, một lát không chần chờ, trực tiếp quay người bơi trở về, cánh tay chụp tới, trực tiếp ôm lấy Nhan Băng Tuyết đứng lên. Nhan Băng Tuyết đang cố gắng hướng xuống lặn xuống nước, đột nhiên bị kéo. Nàng giật nảy mình, cả người treo ở Tô Trần trước ngực. Tô Trần xem xét cái này tư thế, lập tức thì đã hiểu, cười nói, lão bà, người không thành thật rồi, tương đương chơi xấu đúng hay không? Nhan Băng Tuyết gặp bị phơi bày, đỏ mặt mạnh miệng nói, làm gì có, vừa mới cũng là căng gân, bất quá bị ngươi giật mình, tốt tương đương lão công, lần này không tính, chúng ta làm lại tương đương. Tô Trần thanh âm trầm thấp nói ra, đều như vậy, còn nặng đến cái gì, đi, về đi ngủ. Nói xong, hắn trực tiếp dùng cái tư thế này đem Nhan Băng Tuyết ôm trở về phòng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.